Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, xác nhận xem qua thần. Những thiên tài này, có chút manh, không sai, ở trong mắt bộ phương, những này hướng phía hắn trùng sát mà đến một đám thái thản thần hướng thiên tài yêu nghiệt. Là thật hết sức, oanh, trên bầu trời, thái thản thần hướng đế tử. Toàn thân nở rộ thần huy, đó là rất đồng triệt để bị thôi động tiết tấu, mà thái thản thần hướng đế tử thân thể, cũng là đột nhiên thẳng tắp đứng lên, 10 trượng, trăm trượng, thiên trượng, hóa thành nhất tôn cự nhân, đỉnh thiên lập địa, trên thân thể rất đồng, phun tỏa hào quang, hiện ra đồ án, là một đầu uốn lượn thần long, đế tử ánh mắt hừng hực, thủ trảo thần long, khí tức chìm nổi. Ngược lại thật không hổ là nhất triều đế tử, phát tán ra uy áp, tại trung đẳng thần vương trong, đều có thể so với cường hãn, tiểu hồ há mồm, thanh hỏa vang khắp nơi, cộc cộc cộc cộc cộc cộc thanh âm vang vọng không dứt, từng viên thịt bò viên, từ trong miệng nàng bắn ra mà ra, tuy nhiên buồn cười, nhưng là uy lực lại là không thể khinh thường, đế tử hóa thành thiên trượng thân thể. Thân thể tựa hồ cũng trở nên cường hãn lời. Mặc cho này thịt bò viên nện ở chính mình thịt trên khuôn mặt. Không ngừng nổ tung. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là xúc sinh. Cũng dám khiêu khích đế tử. Thái thản đế tử mắt sáng như đuốc. Hắn là hoàng tử. Bây giờ lại là đế tử. Tự nhiên uy áp bàng bạc. Há lại cho một con linh thú khiêu khích. Không ít người. Thấy đế tử cái này hào hùng khí thế bộ dáng. Đều là dõng dạc không ngừng. Bọn họ hưng phấn thét dài. Lấy thái thản thần hướng phong tục tập quán. Là đế tử góp phần trợ uy. Biểu đạt trong bọn họ trong lòng thượng đế tử kính ý. Oanh. Trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Từng vị cường giả phi tốc tới gần. Thẳng cầm bộ phương. Bộ phương là thần hoàng chỉ mặt gọi tên muốn bắt bên ngoài hướng người. Bọn họ làm sao lại buông tha. Bộ phương uống nước sôi. Thở ra một hơi, uống nước sôi, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Sau một khắc, bước mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn về phía những cái kia bước tới thái thản thần hướng thị tộc yêu nghiệt thiên tài. Bộ phương giơ lên một cánh tay, đó là thao thiết cánh tay. Theo quang hoa lưu truyền, thao thiết cánh tay tựa hồ cũng trở nên lưu ly. Phảng phất đều có thể nhìn thấy trong đó cốt cách giống như. Nếu là lúc trước. Bộ phương khả năng trực tiếp liền móc ra huyền vũ oa. Đem những này manh manh đắt ngốc tiểu tử nhóm. Một nồi đập bay. Nhưng là hiện tại bộ phương không thể dạng này. Bởi vì huyền vũ oa hỏng. Cho nên bộ phương chỉ có thể lựa chọn càng thêm đơn giản mà trực tiếp phương thức. Một người tới gần. Rất đồng phun trào. Đáng sợ khí huyết tiếng oanh minh. Phảng phất muốn dẫn tới hư không nổ tung. Hét dài một tiếng. Một người nhất quyền đập tới, mà bộ phương, này trong suốt phảng phất có thể nhìn thấy cốt cách tay, thì là nhẹ nhàng phiến ra, bành, một tiếng bạo hưởng, bộ phương bất động như núi, mà vị kia thiên tài, cả cánh tay hiện ra quái dị vặn vẹo, thân hình cũng là trong nháy mắt bị đánh bay, rú thảm thanh âm, bạo phát, một màn này, nhượng người chung quanh đều là ánh mắt co rụt lại, hơi hơi kinh dị. Dầm dầm dầm, bộ phương hời hợt đánh ra bốn trường. Bốn vị trùng sát mà đến thiên tài yêu nghiệt nhao nhao bay ngược. Mặt đất bụi mù tiêu tán. Lộ ra này bốn vị bị đánh bay yêu nghiệt bộ dáng. Bộ dáng kia, tê tê tê, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lan tràn ra. Này bốn vị thiên tài, bị bộ phương đập bên trong vị trí. Phảng phất muốn nổ bể ra đến giống như vạn phần thê thảm, đây thật là một cái ốm yếu. Bán thần, thế gian có bực này đáng sợ bán thần. Chẳng lẽ gia hỏa này còn giấu có hậu thủ gì? Rất nhiều người đều là cẩn thận hồi tưởng bộ phương tư liệu. Người này đánh bại hạ ấp thần triều đế tử, trấn áp rất nhiều yêu nghiệt, đồng thời lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Chẳng lẽ lĩnh ngộ ba đạo chí cường pháp tác, coi như bán thần, cũng có thể mạnh như vậy. Thái thản thần hướng người, đối Pháp Tắc cũng không có nhiều quan tâm. Bọn họ quan tâm là rất đồng. Rất văn tài là bọn họ lực lượng cội nguồn. Cho nên bọn họ cũng không biết lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường Pháp Tắc là kinh khủng bực nào khái. Niệm, có lẽ, rất khủng bố đi. Nhưng là, có đế tử này thần long rất đồng đến khủng bố. Coi như lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường Pháp Tắc. Bán thần, vẫn là bán thần. Chấm ngoặc kép, có người đấy lẩm bẩm. Thế nhưng là, chính hắn đều nói không quá tự tin. Vừa mới ra tay với bộ phương bốn người. Tu vi kia tại bọn họ những này thị tộc yêu nghiệt trong. Đã là đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên, có lẽ là không có vận dụng rất đồng duyên cớ. Nhưng là, cái này cũng rất lợi hại thật không thể tin. Bốn người kia xoay người mà lên. Bọn họ đều là cao đẳng thần chi. Sức hồi phục siêu quần. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền bị bộ phương đánh ngã. Oanh, bốn người xoay người, ánh mắt đỏ thẫm. Bọn họ thân thể thượng man đồng cũng là nhuyễn động. Rất đồng từ đủ loại đồ án tạo thành. Thái thản thần hướng tổ tiên. Tại rất nhiều hung thú đạt được linh cảm. Đem hung thú hội chế thành rất đồng. Điêu khắc ở trên thân thể. Dùng cái này đến thu hoạch được thực lực cường đại. Đồng thời có được hung thú thuộc tính. Tỉ như trước mắt bốn đại thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ thân thể thượng man đồng. Liền theo thứ tự là. Hùng sư. Mãnh liệt tượng, liệp báo, cự ngạc, theo rất đồng bị thôi động. Bọn họ thân thể cũng là tăng vọt. Tuy nhiên không kịp đế tử thiên trượng thân thể. Nhưng là cũng đạt tới mấy trăm trượng thân thể. Mỗi cái ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống bộ phương. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ ấp thần triều chư la. Một vị thị tộc thiên tài gầm hét lên. Trên thân rất đồng sáng chói. Sau lưng phảng phất hiện ra mãnh liệt tượng hư ảnh. Hai tay phảng phất hội tụ mãnh liệt tượng lực lượng. Hóa thành mãnh liệt tượng trường tị. Hung hăng hướng phía bộ phương quét ngang mà đến. Bành. Mặt đất bị đánh trúng. Một tảng đá lớn bị câu lên. Hướng phía bộ phương bay tới. Bất quá. Bộ phương thân thể chung quanh quẩn lấy không gian pháp tắc. Cự thạch kia phảng phất từ bộ phương trên thân thể xuyên qua giống như. Ném đi hướng thủ miếu nhân phương hướng. Xoạt xoạt, thủ miếu người nâng lên khô bại tay. Bóp, liền đem cự thạch tan thành phấn mạt. Vị kia thiên tài mồ hôi lạnh đều là hiển hiện. May mắn thủ miếu người không có tìm hắn để gây sự. Ngược lại, hắn liền đem lửa giận đều phát tiết đến bộ phương trên thân. Đáng chết hạ ấp chư la. Mấy vị thiên tài yêu nghiệt đồng thời xuất thủ. Quyền đầu hung hăng nện xuống. Này phảng phất từng cái sườn núi nhỏ một dạng quyền đầu. Để cho người ta nhìn lấy. Đều tê cả da đầu. Oanh. Bốn cái quyền đầu va chạm chỗ. Nổ tung tỏa ra. Nhưng mà. Bộ phương lông tóc không tổn hao gì. Đứng tại chỗ. Bốn phía thì là có vô hình pháp tắc chi lực tại lơ lửng. Ngăn trở sở hữu bụi đất. Lực lượng cùng huyên náo. Mượn nhờ rất đồng lực lượng. Ngược lại là có chút ý tứ. Bộ phương sắc mặt trắng bệch, đó là hư, dù sao, thiên thần lực lượng tuy nhiên bị áp chế, nhưng là còn ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Bất quá, cũng không lo ngại, hắn tuy nhiên không thể đem thân thể biến lớn, nhưng là, so lực lượng, bộ phương căn không sợ, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau, thân hình trùng thiên, nhất tôn thiên tài gào thét. Cuồng sư hư ảnh hiển hiện, hội tụ ở trên nắm tay, đối bộ phương đập tới, bộ phương không né tránh, thao thiết cánh tay quét ngang mà ra, tiểu cánh tay nhỏ, cùng này phảng phất sơn bao đồng dạng quyền đầu đụng vào nhau. Bành bành bành, cái kia thiên tài ánh mắt co rụt lại, gào lên thê thảm, cái kia cự đại cánh tay, xương cốt trong mỗi một cái then chốt đều là nổ tung, có dâng lên huyết vụ tràn ngập. Thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, chỉ là trong nháy mắt, còn lại ba vị thiên tài, cũng đều bị nghiền ép ra. Đối với bộ phương mà nói, cái này cũng chỉ là bình thường thao tác a. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thủ miếu người, cái sau như cũ thờ ơ, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, xẹt một tiếng, tiểu hồ bay trở về đến bộ phương trên bờ vai. trong mồm phả ra khói xanh, buông xuống hạ đầu, tựa hồ chơi mệt. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, lấy ra một cái bạo liệt ngưu hoàn, nhét vào trong miệng nàng. Tốt, tiếp xuống giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương không muốn lại mang xuống. Cái này thái thản thần hướng đã càng ngày càng quỷ dị. Đương nhiên, những này manh manh đắt thiên tài yêu nghiệt ngoại trừ đế tử thiên trượng thân thể đứng ở nguyên địa, ngạo nghễ nhìn thẳng Bộ Phương. Vũ trụ trí cường pháp tắc tăng thêm thần long rất đồng, nhượng hắn thực lực trực tiếp thượng đẳng thần vương. Bộ Phương có thể đánh bại 4 vị thiên tài liên thủ. Tuy nhiên vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại cũng không thèm để ý. Ngược lại là, này hồ ly quá trơn trượt. Hắn đường đường đế tử thế mà vô pháp giết chết một con hồ ly. Cảm thấy mất mặt, nhìn tới, người cũng không phải không còn gì khác a. Có thể đánh bại hạ ấp thần triều đế tử, quả nhiên là có một số việc. Thái thản đế tử nhếch miệng, về sau, thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình hắn to lớn, nhưng là động tác lại là phi thường linh hoạt. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Một bàn tay hô dưới, phảng phất đập mũi như muốn chụp chết Bộ Phương. Bọn họ thái thản thần hướng cự nhân, đối phó những còn lại đó thần triều tồn tại, đều là dùng loại thủ đoạn này. Phá lệ dùng tốt, đập mũi, vỗ một cái chuẩn. Bộ Phương nhàn nhạt liếc liếc một chút đế tử. Không gian pháp tắc tràn ngập, thực sự nhập không gian trong. Sau một khắc xuất hiện, tại một vị trí khác, không gian không ngừng xé rách. Bộ Phương phảng phất tại tùy ý hành tẩu, nhưng là mỗi một lần hành tẩu, xuất hiện vị trí cũng khác nhau. Đế tử đại thủ trên không trung không ngừng vung đập. Bỗng nhiên, Bộ Phương thân hình xuất hiện tại đế tử gương mặt bên cạnh. Này nhỏ bé cùng con muỗi không có gì sai biệt. Đế tử con ngươi đảo một vòng. Về sau, thủ trưởng giơ lên, bỗng nhiên vỗ xuống. Nhưng mà, Bộ Phương lại là thực sự nhập không gian trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba, đế tử một tát này, kết quả hô tại trên mặt mình. Này tiếng vang, nhượng người ở chung quanh nghe đến, đều cảm thấy đau. Chiến thuyền trong các cường giả, đã sớm lặng ngắt như tờ. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Là đế tử quá ngu a, thế mà bị hạ ấp thần triều chư la cho đùa nghịch xoay quanh. Nhưng là, tên kia lực lượng quá quỷ dị. Này chính là không gian pháp tắc, vũ trụ trí cường pháp tắc chi một không gian pháp tắc. Được, thật mạnh, thái linh sinh hoạt, quả thực là chúng ta thái thản cự nhân khắc tinh. Không sai, không gian pháp tắc tuyệt đối là chúng ta khắc tinh. Ngoặc kép, có người hít một hơi thật sâu. Nói, đế tử bụm mặt, con mắt đỏ bừng, đó là bị tức, có gan đừng chạy. Đế tử gào thét, Bộ Phương phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn một chút đế tử. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại đế tử trước trán. Bấm tay, bắn ra, bành, đế tử ánh mắt tựa hồ cũng có chút ngốc trệ. Cái trán trong nháy mắt bạo phát vạn thiên huyết quang. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra. Sọ não tựa hồ cũng nổ tung giống như. Bành, đế tử suy sụp mặt đất. Thiên trượng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Hắn ngốc trệ ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Vừa rồi Bộ Phương này phù dung sớm nở tối tàn một chiêu, nhượng hắn toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Bộ Phương cong ngón búng ra trong nháy mắt, quanh thân hiện ra 4 cái pháp tắc viên luân. Không gian, sinh mệnh, hủy diệt, luân hồi. Đó là 4 đại vũ trụ trí cường pháp tắc a. 4 đạo, không phải đã nói chỉ lĩnh ngộ 3 đạo vũ trụ trí cường pháp tắc a. Đế tử trong nháy mắt liền bại, bại tràn ngập kịch vui tính. Bộ Phương nhìn một chút, hình chữ đại nằm trên mặt đất đế tử, hơi hơi giật nhẹ khóe miệng. Thật manh, không ngừng nói, chung quanh thiên tài yêu nghiệt nhóm đều là một mặt mộng bức. Đế tử, manh, hả? Đột nhiên, Bộ Phương cảm giác được một cỗ kinh khủng kiềm chế bạo phát. Nhướng mày, nghiêng qua đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, thủ miếu người, rốt cục động, cái sau ngẩng đầu, lộ ra một trương già nua khuôn mặt. Trên khuôn mặt, trong đôi mắt tản ra sơn hào quang màu đen. Ánh mắt này, chấm ngoặc kép, Bộ Phương tâm thần chấn động, xác nhận xem qua thần. Oanh, trên bầu trời, chiến thuyền đột nhiên nổ tung. Hai đạo nhân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại Bộ Phương hai bên trái phải. Phong tỏa Bộ Phương đường lui, đó là đi theo sau lưng đế tử hai vị thủ vệ. Thần Hoàng điều động thủ vệ, bọn họ, chấm ngoặc kép, đế tử ánh mắt ngưng tụ. Thần Hoàng đưa cho hắn thủ vệ, thế mà lúc này xuất thủ, mà càng làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin là. Này hai tôn thủ vệ, tiếp xuống bộ dáng trong nháy mắt biến hóa, xoạt xoạt xoạt xoạt, màu đen nhánh khí tức chìm nổi. Hai vị thủ vệ mặt mũi tràn đầy tham lam, bọn họ khóa chặt Bộ Phương, trong tay nhất thời ngưng tụ ra trùng lân hắc đao, khí tức trong nháy mắt khóa chặt Bộ Phương. Quả nhiên, so với những này bị hồn ma chiếm cứ thân thể thái thản thần hướng cường giả, những thiên tài yêu nghiệt đó là thật manh manh đát a. Bộ Phương thở ra một hơi, sau một khắc, đao mang xé rách, hai đạo trùng lân hắc đao trong nháy mắt chém về phía Bộ Phương. Số thứ tự hồn ma cấp bậc chiến lực, trong nháy mắt thôn phệ Bộ Phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.